Chương 298, Dung hợp Long Chi Đa Phiến. Trung tâm bộ kẹ mẩn. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu hoàng sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua rất suy yếu, nàng đã ngủ mê man tròn 12 canh giờ. Lúc này là rạng sáng, Diệp Manh vẫn hầu ở bên cạnh nàng, những cô gái khác cũng làm cho Diệp Manh khiến trở lại ngủ. Đêm mặc dù sâu, nhưng Diệp Manh có chút tiểu tụy, từ tiểu hoàng té xỉu đến hiện tại, hắn không có chợp mắt không nói, thần kinh vẫn buộc chặt tới cực điểm. Thật giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ đánh ngạ lang, lúc này nếu như ai dám lai đánh lén gì gì đó, tuyệt đối sẽ đưa tới mẹ thỏ cùng tiểu hắc hầu hạ tiểu hoàng là Diệp Manh ở nơi này trên thế giới duy nhất muội muội, coi như không phải thân sinh, nhưng quan hệ của bọn họ sớm đã siêu việt huyết thống tầng quan hệ này. Hồi tưởng ban ngày một màn kia, hầu như dẫn động thiên địa dị tượng Long Tinh Đàn, tuyệt đối không phải thông thường Long Tinh Đàn. Hầu như bao trùm một cái thành phố quy mô. Đủ để đem chọn cái thạch anh liên minh cho ở huyền phù đảo ẩm tờ giờ âm ở đó là có thể so với ba cấp lực lượng của thần thế nhưng, tiểu hoàng giờ dạ gỗ này tuy là đầu rất lớn, có thể thực lực xa xa không phải thiên vương cấp xa cách nó không có nắm giữ bất luận cái gì áo nghĩa, lại có thể phát động gây nên thiên địa dị tượng kỹ năng, đây rốt cuộc là chuyện gì tiểu hoàng lúc chiến đấu tư thái cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Bình thường tiểu hoàng ôn nhu được như tắm rửa gió xuân cảm giác, lúc chiến đấu tiểu hoàng lại lánh diễm như sương, trong này đến cùng có cái gì huyền bí chẳng lẽ nói là Long Chi Đá Phiến tiểu hoàng dung hợp Long Chi Đá Phiến cũng có nửa năm, trong nửa năm này, Diệp Mánh nhưng là nhìn tận mắt tiểu hoàng biến hóa. Đem thường bàn lực khai phá đến giai đoạn thứ 3 tiểu hoàng hoàn toàn có thể thẩm tách đá phiến huyền bí, nhưng là chỉ là giải độc nông cạn nhất một tầng. Cùng đá phiến dung hợp sau tiểu hoàng có thể buộc phát ra một loại thần bí khí thế. Long hệ tinh linh đang hấp thu cổ khí thế này hậu lực số lượng sẽ đại phúc độ tăng, chuẩn thần cấp dở dạ gỗ này khác lập tức liền đề cao đến rồi 3 cấp thần tầng thứ, kỹ năng lực phá hoại đủ để hủy diệt một thành phố dung hợp đá phiến tác dụng phụ ở dĩ vãng chưa từng xảy ra, không nghĩ tới hôm nay chợt phát tác đang ở Diệp Mánh sầu khổ thời điểm, tiểu hoàng phảng phất quỷ phụ thần công thế đi lên đẹp mắt mắt hai mí. Hơi đánh động dưới, nàng đã tỉnh. Tiểu hoàng, có khỏe không? Diệp Mánh kinh hỉ cực kỳ. Tiểu hoàng suy yếu bày ra một bộ hoàn toàn không có chuyện gì dáng tươi cười, khá, ca ca, tỉnh lại đầu tiên mắt có thể thấy là ca ca thật là thật tốt quá. Đi hoa tiểu nói vong ca ca sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Diệp Manh kích động đem tiểu hoàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được ca ca phong khoáng kiên cố hung thang, tiểu hoàng cảm giác mình tựa như mưa xối xả bên trong trốn ở ấm áp phòng nhỏ hạ như vậy ấm áp an tâm, đặc biệt ca ca mùi trên người, để cho nàng tâm tình rất bình tĩnh rất thoải mái. Kaka, còn nhớ rõ nửa năm trước giao cho tiểu hoàng Long Chi Đá Phiến sao? Tiểu hoàng nhẹ giọng mà nói. Diệp Manh gật đầu, ừm. Long Chi Đá Phiến tác dụng tiểu hoàng đã giải thích một nửa, còn dư lại không muốn dựa vào Kaka mình, tiểu hoàng đã đến cực hạn. Dứt lời, tiểu hoàng thân thể bỗng nhiên toát ra ánh sáng màu vàng, quần áo vô phong mà tự động, nàng bị một lực lượng quỷ dị nâng lên, bay tới liêu không bên trong. Mái tóc dài màu vàng nóng nhạt như thác nước rối tung ra. Một khối lóe ra đâm nhãn quang hoa hình vùng đá phiến từ tiểu hoàng toàn tâm toàn ý tiểu hung bộ phận bên trong nổi lên. Long Chi Đá Phiến phiêu trở về Diệp Manh trên tay, mà tiểu hoàng nhẹ nhàng rơi xuống. Đi hoa tiểu nói vong tiểu hoàng ở thẩm tách trên tấm đá huyền văn về sau, trong phiến đá ẩn núp lực lượng dung hợp đến tiểu hoàng trên người. Sau đó tiểu hoàng biến thành thiếu nữ bất lương, tiểu hoàng có chút ủy khuất có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Manh liếc mắt, cho nên, Long Chi Đá Phiến chính xác phương pháp sử dụng là để tinh linh chính mình chọn đọc trên tấm đá ghi tạc huyền văn, đá phiến lực lượng sẽ cùng tinh linh sản sinh cộng minh. Kaka, xuất ra của ngươi xạ là mẹn sờ đi Diệp. Mánh chiếu tiểu hoàng nói, thả ra xạ là mẹn sờ. Tiểu hoàng nói với xạ là mẹn sờ, dưới đáy lòng cùng ta đồng thời mặc nghiệm, phàm vương máu, tất lấy kiếm chung ngươi tất lấy đau nhức, hoàn lại đi qua giới hạn ngươi tất lấy mắt, hoàn lại cuồng vọng ngươi tất lấy huyết. Hoàn lại phản bội ta trọng lâm thế giới ngày, chư nghịch thần đều là đương chết đi trích từ Long tộc một xạ là mẹn sở hướng về phía Long Chi Đá Phiến trong lòng chiếu niệm, đồng nhiên Long Chi Đá Phiến buộc phát ra ánh sáng sáng chói, chui vào xạ là mẹn sở trên trán tinh hoạch. Bên trong, xạ là mẹn sở phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một bàng bạc Long uy chấn động ra tới. Cũng trong lúc đó, mẹ thỏ cùng Tiếu Nguyệt từ tinh linh cầu bên trong đi ra. Lập tức mở ra kết giới đem xạ là mẹn sở Long uy áp xúc đến rồi nhỏ nhất. Diệp Manh thấy hết hồn, nguyên lai Long Chi Đá Phiến chân chính là cách dùng đúng là đơn giản như vậy, mấu chốt là giải độc trên tấm đá phồn ổ chủ tình văn. Độ thường bàn lực trích khai phá đến giai đoạn thứ 2 chỉ rũ, cho nên không cách nào thẩm tách đá phiến văn tự, nhưng tiểu hoàng giai đoạn thứ 3 thẩm tách cũng là thành công đọc hiểu trên tấm đá văn tự, thành công khai phá ra khỏi đá phiến phân nửa lực lượng. Xạ lạ mẹn sở đang hấp thu long chi đá phiến về sau, hình thể dĩ nhiên khổng lồ một vòng, cái chán hình thoi tinh hạch biến thành lục mang tinh hình dạng, nhan sắc cũng từ hỗn độn sắc biến thành màu van ở dê hóng. Xạ lạ mẹn sở trận mâu sát na, một cổ vô hình khí lãng chấn động ra đến, nặng nghề long uy để Diệp Mánh có chút không thở nổi. Không cần hoài nghi, nếu như không phải mẹ thỏ cùng tiếu tháng áp chế, sợ rằng toàn bộ trung tâm bổ kẹ mẩn đại lâu cũng sẽ ở này cổ hung ác long uy bên trong đổ nát. Lúc này xạ lạ mẹn sở thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng, hai mắt nó xích hồng, trong mắt tràn đầy hung ác sát lục chi ý, đao tức cánh bỗng nhiên cửa ra, một bạo liệt sát khí nổ tung, tiếu nguyệt bên kia thi triển kết giới ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ, tiếu nguyệt nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Diệp Manh đúng lúc tiếp nhận tiếu nguyệt, đồng thời sáng thế lực bạo phát, ức chế kém chút bùng nổ xạ lạ mẹn sở. Diệp Manh cũng chỉ là theo thói quen dùng sáng thế lực thay xạ lạ mẹn sở khôi phục hỗn loạn dị thường cha NG Tha Y, thế nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Sáng thế lực quang hoàn phủ xuống xạ lạ mẹn sở, hình thể rút về nguyên lai cao thấp, thế nhưng cánh của nó bên trên lại đột nhiên nhiều hơn quỷ dị văn lộ. Ô là cùng loại liệt không ngồi long văn sao, con này tiểu thằn lằn trong cơ thể dĩ nhiên thu được cùng liệt không tọa tương tự chính là bộ phận lực lượng. Thực sự là cơ duyên to lớn. Hắc Kim Sật Lịch kinh ngạc thanh âm ở Diệp Mánh trong lòng vang lên. Diệp Mánh ngẩn người, không quá lý giải là có ý gì. Hắc Kim Sật Lịch từng trải phong phú, giải thích, khối này Long Chi đá phiến là dơ nẹ xì sơ kỳ à sẽ ở sáng tạo Long Chi bổn nguyên ngưng tụ thể. Mà lão đại sáng thế lực lại thừa kế à sẽ ở tiểu bộ phân lực lượng, Long Chi đá phiến cùng lão đại năng lực sản sinh cộng minh, hoàn mỹ sáp nhập vào xạ la mẹn sờ trong cơ thể. Đạo này cùng loại liệt không ngồi lòng văn chính là chứng minh, sợ rằng xạ là mẹn sở thực lực, hiện nay đã lĩnh ngộ lòng chi pháp tác, do đó đạt được nhị cấp thần lĩnh vực đi, cái này chỉ sợ là lòng chi đá phiến hiệu quả. Bây giờ lòng chi đá phiến đã cùng xạ là mẹn sở hòa làm một thể, đợi một thời gian, khi nó lĩnh ngộ lòng chi buồn. Nguyên thời điểm, là có thể bước vào nhất cấp thần hàng ngũ, bất quá khả năng này khá khó khăn đi chú thích, hay là nhị cấp thần, quyển sách đúng như vậy thiết định. Chủng tộc giá trị cùng 30 cấp 99 như thần chỉ có 600, nhưng có phi thường đặc thù năng lực. Bị như mộng huyễn, xệ lệ bì, di ra trịa các loại, những thứ này tinh linh đều tính là nhị cấp thần.